Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Bạch Ngọc Lan phong bá tặng nữ. Tứ mạch bảo vạn vật lắng nghe, hạc theo vân tiêu thượng rơi xuống, té gãy chân, thế là biến hóa thành con trồn. Từ khâu hạc thanh âm trở nên nhẹ nhàng, thần tình kia cũng khôi phục lại, ta cuối cùng không phải hạc. Vẫn là con trồn càng thêm thích hợp ta. Theo trước kia đến bây giờ đều là dạng này, nhưng con trồn ngẫu nhiên cũng sẽ muốn cùng hạc bay lượn tại thiên ngoại phía trên. Ta theo cái thôn kia rời đi, lúc gần đi ta làm một cái nho nhỏ pháp thuật kêu gió linh tinh, thế là từ phía trên bên cạnh mang tới một gốc ngọc lan hoa đưa cho cái nha đầu kia. Lý Tịch Trần nở nụ cười. Bạch Ngọc Lan, Long Nữ Hoa, đây là báo ân, ngươi hy vọng nàng có thể bình an sống sót, lưu lại đoạn này đã qua thời gian tuế nguyệt, hy vọng nàng vĩnh viễn tâm như trẻ sơ sinh, không nhiễm bụi trần, là, đây cũng là ta đối với chén kia thanh thủy đáp lễ. Ta vì nàng tẩy trần khí, mở tư chất, ta chờ mong nàng có một ngày cũng có thể bước vào tiên môn. Đi tìm cái kia trường sinh chi vị. Từ khâu hạc cũng cười ha ha hai tiếng, thần sắc dễ dàng rất nhiều. Ta về sau lại bỏ đi rất nhiều địa phương, khi đó tâm cảnh ta tựa hồ tại không hiểu bên trong phát sinh biến hóa. Trên đường đi thế này hành tẩu, về sau tại một chỗ đại hà biên giới, ta ngộ đạo, ta phá ngưng thần, bước vào đã từng ngươi cảnh giới bên trong. Từ khâu hạc như vậy giảng thuật, Lý Tịch Trần thì là nghiêng tai lắng nghe, vừa vào ngưng thần mới biết trước đây chính mình đăm chiêu suy nghĩ đều là cỡ nào buồn cười. Chỉ là đánh nhau vì thể diện, ghen ghét so đấu, đều tính cả cái gì, quá mức làm cho người phiền chán, như hài đồng đùa giỡn. Đến tận đây, ta mới hiểu được, vì cái gì trong tiên môn, đều muốn cầu đệ tử tu hành. Nhất nguyên tĩnh thủy tâm kinh, bởi vì tu tới một tầng cực hạn lại được ngộ pháp, nhìn ra ngưng thần sau đó liền có thể trông thấy không giống thiên địa, lòng yên tĩnh mới có thể tu hành, tâm bất chính người dùng cũng không tốt. Đây là cái nha đầu kia để cho ta ngộ ra đạo lý, đạo lý này rất nhiều người đều ngộ ra tới, từ khâu hạc đồng dạng ngộ đến, ngoặc kép. Sau đó, cái này khu trọc sự tình đi có nửa năm quang cảnh. Ta công hành viên mãn, được tam hỏa chi cảnh, trở lại trong tông môn, bắt đầu tu hành, đột phá, khi đó ngươi bị bắt bỏ đi thiên hàn, còn chưa hề trở về, nhận được thủ tọa coi trọng, ngay cả ta ở bên trong, đương đại phong mạch đệ tử, đạt đến tam hỏa cảnh. Đều được ban cho xuống ba ngọn dương hỏa. Như thế bắt đầu lần thứ hai rời xa tam hỏa, dùng để trúc cơ. Đáng tiếc ta thất bại. Từ khâu hạc nhàn nhạt thở dài. Tam hỏa rèn đúc đạo cơ thời điểm xuất hiện sai lầm, dẫn đến ta đạo đài có thiếu, vì thế không liệt trúc cơ chi cảnh. Ngươi biết không, tại thời điểm này trong lòng ta lập tức lâm vào cực độ mê mang. Một cỗ chưa bao giờ cảm giác đã từng e ngại cảm xúc theo đáy lòng dâng lên. Lâm vào ma chướng bên trong. Lý Tịch Trần, ngươi biết phong mạch chí bảo sao? Từ khâu hạc như vậy hỏi. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ. Nghe nói bốn mạch bốn điện bên trong đều có bốn tôn chí bảo. Nhưng không biết cụ thể bộ dáng. Vâng, kỳ thật bốn mạch chí bảo chính là bốn khối tiên thiên chi tinh. Phàm tu dùng thái hoa bốn pháp giả, nắm bốn mạch chí bảo tu hành, thể ngộ trong đó chân đạo, tu vi một ngày có thể lên ngàn dặm, mà cái kia thái hoa phong trong, cũng có một tôn chí bảo, cái này một bảo liền lại không đề. Từ khâu hạc đem tứ bảo ảo diệu giảng thuật đi ra, ta đã từng muốn đi ăn cắp đã từng phong mạch chí bảo, về sau bị Tô Vong quy thủ tọa bắt được. Bỏ đi huyền mệnh nhai, đó cũng là người lần này trước đó một lần cuối cùng gặp ta. về sau hữu ý vô ý cũng đem bốn mạch chí bảo bản tướng nghe cái minh bạch. Phong mạch chí bảo là một khối có trời sinh cửu khiếu phong thanh đá trắng, vũ mạch chí bảo là một cái thiên hóa thanh u mưa kim, vân mạch chí bảo là một đoàn tám sắc mặt vân hà ngưng tụ tám nguyên vân mẫu. Còn có ngươi lôi mạch chí bảo là một đóa thiên địa lôi biển thành tựu lôi đình tử liên. Lý Tịch Trần nghe được từ Khâu Hạc kể xong nhíu mày, chỉ nói đừng nói là ngươi lại đi trộm khối này phong thanh đá trắng. Từ Khâu Hạc lắc đầu lại không trả lời, đột nhiên nói, ngươi biết tảng đá kia có gì thần dị sao? Ta cùng ngươi giảng, cái này đá trắng có thể nghe thiên địa vạn vật thanh âm. Bởi vì hết thảy lời nói đều không ra phong chi trái phải. Lời kia mở miệng đi, tất nhiên ra gió, như thế liền có thể bị khối này đá trắng nghe thấy. Bước chân kia giơ lên, liền có gió ra, như thế tất nhiên có thể bị cái này đá trắng nghe thấy. Là có thể nói thiện lắng nghe, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Lý Tịch Thuần bật cười, tiên thiên chi tinh, nói như thế mơ hồ, hẳn là còn có thể có chính mình linh trí hay sao? Nên như thế không có, chỉ là khối này đá trắng chỗ nghe tiếng sự tình, đều có thể bị phong mạch thủ tọa biết được. Không thì, ngươi cảm thấy lúc trước, ta là thế nào bị Tô thủ tọa bắt được? Kỳ thật hắn sớm đã biết đạo ngã phải đi trộm. Từ Khâu Hạc cười, mà Lý Tịch Trần trong nội tâm xẹt qua linh quang, lên tiếng như vậy, người thật lại đi trộm, hơn nữa còn là cố ý bị cầm xuống. Cũng không phải, ta liền biết người sẽ như thế nghĩ, nhưng lần này, là ta tự tù tại đây. Từ Khâu Hạc lắc đầu, người thông minh, sẽ không phạm cùng một cái sai lầm. Tô Vong Quy biết đạo ngã đã minh ngộ chính mình, vì thế mới có thể ban thưởng ta ba ngọn dương hòa. Nếu là ta lại đi trộm cắp cái kia chí bảo, không chỉ là đánh thủ tọa mặt mũi, còn có chính ta mặt mũi cũng cùng nhau xé. Ta tại trảm đạo cơ, đem đạo cơ chém tới, một lần nữa lại tố, bởi vì trảm đạo chi pháp quá mức hà khắc, càng có không thể đoán được nguy hiểm. Vì thế ta hướng thủ tọa nói rõ, tự tù tại đây. Từ Khâu Hạc lên tiếng như vậy, thủ tọa nguyên bản không đồng ý, nhưng ta cùng hắn nói rõ ma chướng, lại lấy phong mạch chí bảo làm uy hiếp, nhu biết rõ tự loại này tiên thiên chi tinh, không linh vô ý, nếu là bị ác giả cầm đi, tất hóa một bên ma nghiệt. Ta nghe nói ngươi khi đó khu chọc lúc, gặp được một trời sinh thạch hài nhi, bị tam chọc ô nhiễm hóa nghiệt chướng, như là gió bảo bị ta lấy, ngày sau liền cũng là như thế. Lý Tịch Trần nghe được cười một tiếng, người đã nói phong thanh đá trắng có thể nghe vạn vật lời nói. Người phong mạch mọi cử động không ra thủ tọa chi tai, người lại như thế nào có thể đi trộm được? Chỉ đem ý tưởng này để ở trong lòng, nhưng người chỉ cần có nửa điểm dị thường, đều có thể biết được. Người lại thế nào đi trộm cắp đâu? Từ Khâu Hạc cười ha ha một tiếng, đương nhiên là dùng tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Lời này ra, Lý Tịch gần lập tức giật mình, mà hậu tâm nghĩ bách chuyển, lại chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thì ra là thế, chính mình đến nơi này, lấy Từ Khâu Hạc cơ duyên, mặc dù đưa hắn khí số hỗn loạn, không phải thật pháp, nhưng bây giờ cũng lại là chậm chậm bắt đầu trở về chính quy. Đi lên mặt khác một đầu không giống đường đi, lấy căn bản nguyên khí chí bảo, là có đại khí số người. Thủ tọa sắc mặt nhất thời tối sầm lại, tranh chấp một phen, giận dữ sau đó liền đem ta đánh vào huyền mệnh nhai trong. Ta được thường mong muốn, tự tại này tu hành, trảm ta đạo cơ, tái tạo đạo cơ. Từ Khâu Hạc đem chính mình khí tức để lộ ra đến. Lúc này Lý Tịch Trần mắt bên trong âm dương hai con ngươi hiển hóa, đã thấy đến kinh hãi một màn, cái kia trong mi tâm, Tử phủ chỗ, cái kia đạo đài tại sụp đổ, từng khúc bại nứt, nhưng ngay sau đó lại mạnh mẽ nhu hợp, lại sụp đổ, lại bại nứt, không đoạn lặp đi lặp lại, chém đạo cơ, lại lần nữa trúc cơ. Cái kia tam hỏa chưa hề dập tắt, chỉ là chập chờn, đem cái kia đạo đài bao khỏa, tựa như là tại bùn ngói hầm lò trong nung đổ sứ. Nát lại ép thành bùn, lại đốt, phá cảnh ngã cảnh, như thế không đoạn lặp đi lặp lại. Đến bây giờ, sợ là đã không biết có bao nhiêu lần. Chạm một lần đạo cơ, chính là chạm một lần đã qua, cho đến toàn bộ chạm diệt, một lần nữa tạo nên. Có lẽ từ khâu hạc cũng liền không có ở đây, nhưng ta cảm thấy, dạng này, hẳn là cũng không tệ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,